Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Sự kiện lên men. Tại giải quyết rồi tử vong nhất tộc xâm lấn vấn đề sau, Nguyệt Diệu chính hướng lấy Bắc Kỳ phương hướng phi nhanh mà đi. Giờ phút này hắn trong lòng 10 phần đắc ý. Hải Vương nguyện ý lui quân, này tối thiểu nhất đã chứng minh mặt mũi của hắn vẫn là dễ dùng. Khi tiến vào Bắc Kỳ địa giới sau, hắn nhanh chóng hướng lấy Minh Phủ phương hướng lao đi, chuẩn bị nhìn nhìn mình chân bảo đến chưa. Nhưng đi đến Minh Phủ trên không, hắn chợt phát hiện phía dưới kêu loạn, lượng lớn nhân viên tại tập kết, một bộ muốn ra binh đánh trận bộ dáng. Này không khỏi để Nguyệt Diệu trong lòng căng thẳng, lập tức hướng lấy Minh Phủ phủ quân điện nội mà đi. Nguyệt Diệu xuất hiện lập tức đưa tới rồi Bắc Kỳ trung thế lực đầu lĩnh chú ý. Mà Phong Nha càng là tiến lên một bước, quỳ xuống trước Nguyệt Diệu trước mặt. Ngô Vương, chúng ta chân bảo vật tư bị cướp rồi. Nhìn qua một mặt giọng nghẹn ngào Phong Nha, Nguyệt Diệu trái tim co lại. Cái gì? Bị cướp rồi? Tại các thế lực, đặc biệt là người chơi tộc liều chết bảo hộ xuống, chỉ có thuộc hạ một người trở về, còn lại hộ tống nhân viên toàn quân bị diệt. Ngô Vương, ngươi muốn cho bọn hắn báo thù à? Nói đến đây, Phong Nha nhịn không được cúi xuống đầu. Không có khả năng, là ai làm, muốn chết. Nguyệt Diệu thân trên khí thế liên tục tăng lên, sắc mặt càng là dữ tợn dị thường. Những này chân bảo là hắn cái đời này tích xúc, giờ phút này bị người cướp bóc. Nguyệt Diệu cảm giác trong lòng lửa giận từ từ trên tuôn ra. Ngô Vương, là Hỏa Diệu đại lãnh chúa. Là, ba, Phong Nha lời còn chưa dứt, liền bị Nguyệt Diệu một bàn tay đập ngã tại mặt đất. Nghĩ rõ ràng rồi lại nói. Nguyệt Diệu hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Phong Nha, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, mặc dù Hỏa Diệu cùng hắn quan hệ tại mấy vị huynh đệ bên trong là kém nhất, nhưng huynh đệ chính là huynh đệ, hắn tuyệt không tin tưởng Hỏa Diệu sẽ làm ra như vậy sự tình đến. Ngô Vương, thuộc hạ lấy tính mạng đảm bảo, là Hỏa Diệu đại lãnh chúa thuộc hạ Hỏa Đồ Quân. Lấy tính mạng đảm bảo, vậy ngươi liền đi chết đi. Nguyệt Diệu trong mắt hung quang lấp lóe, lúc này đưa tay chuẩn bị vỗ xuống. Ngô Vương, đừng xúc động, để hắn nói hết lời. Tảng đá đám người vội vàng tiến lên khuyên bảo, hít sâu một cái bình phục rồi xuống cảm xúc sau. Nguyệt Diệu thu hồi chuẩn bị đập đánh mà rớt bàn tay, mở miệng lần nữa hỏi nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói cho ta đến cùng ai sai xử ngươi nói như vậy. Thuộc hạ thuở nhỏ đi theo Ngô Vương, nói tới không có nửa phần giả tạo. Cúi thấp đầu sọ quỳ dạp xuống đất, Phong Nha cắn răng tiếp tục kiên trì nói. Ngô Vương, ta cũng nhìn thấy rồi Hỏa Đồ Quân xuất hiện, bọn hắn tựa hồ muốn giết Phong Nha diệt khẩu, một đường truy sát đến rồi Minh Phủ biên giới. Bất quá tại chúng ta sau khi xuất hiện, những cái kia Hỏa Đồ Quân cũng không tiếp tục đuổi giết, mà là lựa chọn rồi rút lui. Bất quá còn lại cùng một chỗ hộ tống vật liệu người chơi tộc, Thủ Yêu tộc, Ma Xà tộc toàn quân bị diệt, chỉ có Phong Nha một người trở về. Nguyệt Diệu đem tầm mắt quét về phía rồi nói chuyện nam tử. Người này là hắn cực vì tín nhiệm thuộc hạ, là toàn bộ Nguyệt Diệu quân trừ hắn bên ngoài cao nhất quân đội thống soái, Nguyệt Nha tướng. Nghe được Nguyệt Nha tướng nói tới, Nguyệt Diệu lập tức rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Nguyệt Diệu lần nữa hỏi nói, lúc đó có bao nhiêu người thấy được rồi Hỏa Đồ Quân xuất hiện? Còn có, chuyện phát lúc, các ngươi đều ở đâu? Lúc đó Lưu Sách, Tảng Đá, Cửu Đầu Xa, Yêu Đô, Địa Lang chờ Bắc Kỳ các thế lực thủ lĩnh đều cùng chúng ta ở chỗ này uống rượu. Chúc mừng Bắc Kỳ rốt cục thống nhất, mà lại nửa đường cũng không có người rời đi, mà lại Phong Nha trở về thời điểm, chúng ta đều thấy được đuổi giết hắn hoàn toàn chính xác thực là hỏa đồ quân chiến sĩ. Nguyệt Nha, tướng đúng sự thật nói rằng, lúc này Nguyệt Diệu đã có chút tin tưởng Phong Nha nói tới rồi. Bởi vì Nguyệt Nha tướng tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Phong Nha, nói cho ta chuyện đã xảy ra. Vâng, sau đó Phong Nha đem chính mình dẫn đầu vật tư áp giải đội từ Cửu Diệu vực lớn trở về. Đang đi ra hoang vu thảo nguyên sau tao ngộ hỏa đồ quân chiến sĩ cướp bóc sự tình thuật lại một lần. Nghe nói Phong Nha giảng thuật, Nguyệt Diệu trên mặt âm tình bất định, dù là hắn không muốn thừa nhận, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, hết thảy ngọn nguồn đều chỉ hướng rồi hắn bắt đệ, Hỏa Diệu. Nghĩ đến Hỏa Diệu lúc trước từng nói qua chính mình cũng muốn làm phủ quân lời nói. Nguyệt Diệu bỗng nhiên có chút rõ ràng là tại sao, lập tức trong lòng lửa giận phun trào. Đúng rồi, các ngươi vì sao tập kết binh lực? Còn có, Lưu Sách đi đâu? Nhìn quanh bốn phía, Nguyệt Diệu nhíu mày hỏi nói. Ngô Vương, nhanh đi ngăn cản Lưu Sách. Hắn đã mang binh tiến về hoang vu thảo nguyên rồi. Nói muốn vì chết đi rồi huynh đệ báo thù. Chúng ta ngăn không được hắn. Nguyệt Nha tướng lúc này quỳ một gối xuống đất nói rằng. Hồ nháo, mặc dù trong lòng kinh sợ, nhưng Nguyệt Diệu cũng không hoài nghi Lưu Sách lần này cử động. Lấy hắn đối Lưu Sách rồi giải, lần này hành vi xác thực 10 phần phù hợp tính cách của hắn. Bất quá Lưu Sách như thế lỗ mãng hành vi, tại hắn chưa cùng cái khác mấy vị huynh đệ thương nghị trước đó trực tiếp xuất thủ. Ngược lại sẽ để hắn trở nên 10 phần bị động. Nghĩ đến nơi này, Nguyệt Diệu thân hình lúc này lơ lửng mà lên, hướng lấy Cửu Diệu vực lớn phương hướng phi nhanh mà đi. Nguyệt Nha tướng đám người thấy thế, cũng đi theo lơ lửng mà đi. Thấy như vậy một màn, tảng đá cùng cửu đầu xà không động vẻ mặt trao đổi cái ánh mắt. Trên mặt đều lộ ra rồi cười gian. Từ lúc ban đầu Lưu Sách tại Nguyệt Diệu trong lòng tạo nên tính tình lỗ mãng. Lại đến tiếp sau cướp bóc. Toàn bộ kế hoạch đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Mà bọn hắn sau đó phải làm, chính là chờ đợi sự kiện lên men. Cửu Diệu vực lớn cùng hoang vu thảo nguyên chỗ giao giới. Một đám người chơi chính hướng lấy bắc kỳ phương hướng phi nước đại. Mà tại phía sau của bọn hắn, hỏa đồ quân chiến sĩ chính ra sức đuổi theo mà đến. Liên tại hỏa đồ quân tức sẽ truy lên nhóm này người chơi thời điểm. Hoang vu thảo nguyên phương hướng, Lưu Sách dẫn đầu mấy trăm vạn người chơi bỗng nhiên hiện lên. Lúc này, chính đang phi nước đại chạy trối chết mấy chục vạn người chơi lúc này thay đổi rồi phương hướng. Vậy mà hướng lấy hỏa đồ quân giết tới, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, đối mặt vượt xa phe mình số lượng người chơi đại quân. Hỏa đồ quân bị đánh liên tiếp bại lui, mà Lưu Sách cũng không có nương tay. Chỉ huy các người chơi thừa thắng xông lên, cũng hình thành vòng vây, đem nhóm này hỏa đồ quân chiến sĩ vây khốn tại rồi nơi đây. Chém giết vẫn còn tiếp tục, liền tại lúc này, một bóng người từ nơi xa phá không mà đến. Lưu Sách dừng tay, lập tức cái kia đạo bóng người từ không trung rơi xuống. Xuất hiện tại rồi Lưu Sách thân bên, một cái đè lại rồi hắn bả vai. Ta để ngươi dừng tay, Lưu Sách, lúc này Lưu Sách hai con ngươi đỏ thẫm, Nguyệt Diệu lão đại, bọn hắn đoạt rồi ngươi vật tư, giết ta huynh đệ, tại sao phải dừng tay? Này chuyện có kỳ quặc, trước hết để cho ta rồi giải một phen, chỉ cần chứng minh là bọn hắn gây nên, ta trả lại ngươi một cái công đạo, cũng trả ta chính mình một cái công đạo. Nhìn qua còn sắc mặt dị thường giữ tợn Lưu Sách, Nguyệt Diệu trong lòng cũng là lửa giận phun trào. Sau đó bỗng nhiên hướng lấy hỏa đồ quân cầm đầu một vị tướng lĩnh lao đi. Một cái bóp lấy rồi hắn cái cổ, đem nó xách tại rồi trong tay. Ta biết ngươi, hỏa hành chắc đúng không? Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội giải thích. Khụ khụ, Nguyệt Diệu đại lãnh chúa. Là bọn hắn tiên tiến phạm ta hỏa đồ quân doanh địa. chúng ta chỉ là truy sát mà đến. Nghe nói lời này, Nguyệt Diệu trong mắt lạnh ánh sáng lấp lóe. Lúc này lại có mấy đạo thân ảnh từ phía sau mà đến. Rơi tải rồi Nguyệt Diệu thân bên. Ngô Vương, người này nói tới căn bản không thể tin. Lưu Sách tập hợp người chơi tộc chiến sĩ xuất binh thời điểm chúng ta đều ở đây. Làm sao có thể thời gian ngắn như vậy đi rồi một chuyến Cửu Diệu vực lớn. Còn xâm chiếm rồi Hỏa Đồ quân quân doanh. Quả thực buồn cười. Nói chuyện chính là Nguyệt Diệu cực vì tín nhiệm Nguyệt Nha tướng. Hỏa Hành Trác, người thật muốn chết phải không? Nói thật, có phải hay không ta bắt đệ Hỏa Diệu để ngươi dẫn người cướp bóc rồi ta chân bảo. Lúc này Nguyệt Diệu thật sự động sát tâm. Mặc dù hắn còn nhớ tới tình nghĩa huynh đệ, nhưng Hỏa Diệu sở tác sở vi tại hắn xem ra chân thực quá phận rồi. Nguyệt Diệu đại lãnh chúa, thật chính là bọn hắn xâm chiếm rồi ta tộc quân doanh. Chúng ta là truy sát mà đến. Cái gì cướp bóc vật tư, thuộc hạ căn bản không biết được a. Nhìn qua Hỏa Hành Trác, Nguyệt Diệu thất vọng lắc lắc đầu. Hết thảy chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng mà Hỏa Hành Trác vẫn còn đang rảo biện. Lưu Sách trước đó một mực đều tại Minh Phủ. Hắn là tại biết được vật tư bị cướp tin tức sau mới mang binh mà đến. Này một điểm Nguyệt Nha tướng cùng với khác thuộc hạ cũng có thể lấy chứng minh. Mà lại Hỏa Hành Trác mang binh tiến vào Hoang Vu Thảo Nguyên. Lần này hành vi cùng Phong Nha miêu tả không khác nhiều. Cho nên Nguyệt Diệu thật sự giận rồi. Xoạt xoạt, này một lần Nguyệt Diệu không do dự, trực tiếp bẻ gãy rồi Hỏa Hành Trác cái cổ. Thuộc hạ đều ở đây, nếu như bị người khi dễ tới cửa còn như thế không quả quyết. Như vậy hắn liền uổng là phủ quân, càng không cách nào trước mặt thuộc hạ lập uy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.